Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Nguyệt Thần Vọng Thư. Vẫn lạc, thần linh, ta cùng Thái Nhất cũng không thâm cừu đại hận. Trong cái này nguyên nhân cùng ngươi nói, ngươi cũng không hiểu, giọng nữ trong mang theo nhàn nhạt quạnh quẽ. Dương Tam Dương im lặng, trợn trắng mắt. Thái Nhất đến tự với mặt trời, các hạ quanh thân lộ ra ánh trăng, trong sáng lắc lắc thánh linh trong suốt, như minh nguyệt trích trần, hẳn là tôn thượng đến tự với Thái Âm Tinh, chính là Thái Âm Tinh bên trong nữ thần. Ngươi có thể xưng hô ta là Nguyệt Thần, giọng nữ trầm mặc một hồi, mới nói một câu, bất quá, ta lại là không so được Thái Nhất. Thái Nhất đã khởi tử hoàn sinh, ta mới vừa vặn phục sinh, ta tuy là trong trăng nữ thần, nhưng cũng đã vẫn lạc, muốn phục sinh, chẳng biết bao nhiêu năm tạo hóa mới có thể nghịch thiên trọng sinh. Vẫn lạc, Dương Tam Dương trong lòng kỳ quái, các hạ không phải sống thật tốt sao? Chờ ngươi khi nào chứng thành đại la, liền có thể minh bạch bản tọa bây giờ cảnh giới. Bản tọa vẫn lạc sau linh quang bất diệt, ở vào khoảng với thời khắc sinh tử, ở đây niết bàn trọng sinh, nghịch thiên trở về. Nữ tử thở dài một tiếng, lại còn muốn mượn phúc duyên của ngươi mới có thể giảm bớt ta vô số khổ công. Thì ra là thế, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt suy tư, hắn chưa từng chứng thành đại la, đương nhiên sẽ không biết được lúc này nguyệt thần cảnh giới. Thần nữ lại là thần thông vô lượng, thế mà có thể chết rồi sống lại. Tại hạ bội phục, đừng có gọi ta cái gì tôn thần. Thần nữ, người ta bây giờ một đạo gặp rủi ro, tính mạng tương liên, người trực tiếp gọi ta Nguyệt Thần đi, như thế nào? Cái này, tại hạ phàm phu tục tử, sợ là tiết độc thần nữ. Dương Tam Dương hơi chút do dự. Ha ha ha. Cái gì thân phận, mệnh cách, đều là ngươi các loại tầm thường chúng sinh để ý. Tu vi chứng thành đại la, trong mắt đã sớm đã mất đi những thành kiến kia. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Có lẽ, ngươi có thể gọi ta Vọng Thư. Nguyệt Thần là cùng Thái Dương Thần một dạng xưng hào. Vọng Thư thì là bản danh, như Thái Dương Thần Thái Nhất, chính là bản danh Vọng Thư. Dương Tam Dương thử thăm dò gào thét một tiếng, ngươi có thể hay không thẹn quá hóa giận, một trường đánh chết ta. Thần nữ cười nhạt một tiếng, đương nhiên, sẽ không, thần nữ như là đã phục sinh, vì sao không tiến hướng Thái Âm Tinh bên trong, mượn nhờ Thái Âm Tinh bản nguyên niết bàn, Dương Tam Dương không hiểu. Ngươi nếu chịu chia lãi ta một chút đại đạo khí cơ, hoặc là chia lãi ta một chút công đức, sẽ so ta một cá nhân tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Nguyệt Thần yếu ớt thở dài. Đêm nay, ta liền dạy ngươi như thế nào tế luyện Nguyệt Kinh Luân. Ngày sau ngươi nếu có thể đem ngày trải qua vòng tự Thái Nhất chỗ nào lấy được. Đến lúc đó âm dương kết hợp, Nhật Nguyệt Đồng Huy, đại thiên thế giới đều có thể đi được. Nguyệt Kinh Luân chính là tiên tử bảo vật. Ta nếu là tế luyện, có thể hay không không tốt. Dương Tam Dương hơi mang do dự. Ngươi tế luyện Nguyệt Kinh Luân, ta mới có thể mượn ngươi công đức, khí số dùng tới tu luyện. Lại nói, ta chỉ là đem Nguyệt Kinh Luân cho ngươi mượn dùng, lại không nói cho ngươi. Nguyệt Thần giận dữ một câu. Ngươi muốn ngược lại là đẹp, thế mà còn muốn mưu cầu ta Nguyệt Kinh Luân. Dương Tam Dương ngượng ngùng cười một tiếng, trên đường đi quanh thân hư không vặn vẹo, không ngừng hướng Phượng Hoàng tộc lãnh địa mà đi. Ngươi muốn đi Phượng Hoàng tộc? Nguyệt Thần cảm ứng đến Dương Tam Dương tiến lên phương hướng, lộ ra một vệt kinh ngạc, muốn cầu lấy cây ngô đồng trạc cây. Dương Tam Dương nói, Nguyệt Thần cười nhạo một tiếng, si tâm vọng tưởng, đừng nói là ngươi. Cho dù sư phụ ngươi, cũng tuyệt đối cầu không được nửa phần trạc cây. Không thể nào, nghe nói cây ngô đồng che đậy phạm vi vạn dặm. ta liền cầu lấy một đoạn trạc cây. Phượng hoàng tộc không có hẹp hòi như vậy sao? Dương Tam Dương kinh ngạc. Người biết cái gì? Cây ngô đồng trạc cây. Liên quan đến lấy phượng hoàng tộc khí số. Mỗi một đoạn trạc cây đều là ứng phượng hoàng tộc khí số mà sinh trưởng. Người như lấy ra phượng hoàng tộc trạc cây, vậy liền chẳng khác nào lấy ra phượng hoàng tộc khí vận. Phượng hoàng tộc làm sao sẽ như vậy khẳng khái? Nguyệt thần thở dài một tiếng. Thì ra là thế, cái kia có thể liền phiền toái. Cây ngô đồng quý giá như thế, phượng hoàng tộc há lại sẽ cho ta? Dương Tam Dương gãi gãi đầu đỉnh sợi tóc, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Chẳng lẽ muốn ta âm thầm ra tay thi triển tính toán? Nói thật, Dương Tam Dương có thể không muốn đắc tội phượng hoàng tộc. Phượng hoàng tộc là loại nào cao ngạo, mênh mông đại hoang, trừ thần đế, ma tổ bên ngoài, ai có thể bị để ở trong mắt? Ngươi chỉ là một cái tiểu man tử, lại còn muốn đi cầu lấy cây ngô đồng trạc cây. Đừng nói là ngươi, coi như thần đế tự mình mở miệng, chỉ sợ phượng hoàng tộc cũng muốn suy nghĩ một phen mới chịu đáp ứng. Nguyệt thần đối với Dương Tam Dương này đi cũng không coi trọng. Ngươi vẫn là trở về đi, đừng có uổng phí giày vò. Sự do người làm, chỉ cần hữu tâm, tóm lại là có biện pháp. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Một ngày đi nhanh, Dương Tam Dương cự ly phượng hoàng tộc lại gần thêm không ít. Trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, bị nguyệt kinh luân điều mà ra, đều thôn phệ, hư không vạn vẹo. Một đạo mông lung thân ảnh lóe ra ánh trăng quang hoa, lộ ra vô hạn vặn vẹo thướt tha, mang theo vô tận thánh khiết khí tức, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Nữ tử thân hình mơ hồ, thấy không rõ dung mạo, nhưng liền vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường mơ hồ thân hình, cũng đã quan áp thiên dưới, gọi vô số chúng sinh vì đó trầm luân. Nhất là cái kia cỗ thánh khiết khí tức, gọi người không tự chủ được trong lòng tạp niệm tiêu hết, sinh không nổi chút nào khinh nhờn. Tại đạo thân ảnh kia trước mặt, Dương Tam Dương dĩ nhiên không tự chủ được tự lấy làm xấu hổ, cúi thấp đầu. Nha, ngươi con khỉ nhỏ này tử cùng thái nhất đều có thể ầm ĩ vài câu, làm sao nhìn thấy bản cung lại bộ dáng như vậy? Thanh lãnh nữ âm vang lên, mang theo nhàn nhạt thấu người tim gan mùi hoa quế khí, không khỏi làm cho lòng người thần trầm luân, nguyên thần một trận trong suốt. Nữ tử chậm rãi tiến lên, một bộ áo trắng như tuyết, cái kia trong suốt như ngọc bàn chân, phảng phất là tạo hóa xuất ra, song cực kỳ xinh đẹp, từng cây ngón chân hoàn mỹ đáng yêu, hận không thể gọi người cầm lấy thưởng thức một phen. Dương Tam Dương dám khẳng định, trên đời này không còn có so càng hoàn mỹ hơn đồ vật. Cái kia từng đoạn xương ngón chân, phảng phất như thủy tinh, như là tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng tựa như là giữa bầu trời kia minh nguyệt, hoàn mỹ không một tì vết, làm cho lòng người thần vì đó trầm luân. Theo bản năng chuyển khai ánh mắt, tựa hồ sợ chính mình hơi mang bẩn thỉu ánh mắt, điếm trước mắt hoàn mỹ không một tì vết tạo hóa đồ vật. Nghe được thái âm tiên tử, Dương Tam Dương chi chi ô ô, ta nửa ngày, lại là một câu cũng nói không nên lời. Đối mặt hoàn mỹ như vậy tinh linh, vốn là không nên nói, miễn cho tiết độc tạo hóa. Ha ha ha. Nữ tử che miệng cười khẽ, thanh âm như tiếng trời, gọi người nhịn không được vì đó trầm luân. Chúng ta ngày sau còn muốn sớm tối ở chung, ngươi như vậy bộ dáng cũng không thành. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, nơi nào có như vậy đáng sợ. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, thuận theo cái kia như ngọc bàn chân, làm áo bào màu trắng, thướt tha hoàn mỹ dáng người, đảo qua ngón tay ngọc nhỏ dài, hoàn mỹ không một tì vết, không tì vết chút nào ngón tay. Sau đó rơi vào nữ tử trên hai gò má, một mảnh ánh trăng hắn căn bản là thấy không rõ Nguyệt Thần dung mạo. Chẳng biết vì sao, không nhìn thấy Nguyệt Thần dung mạo, ngược lại gọi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đúng là thở dài một hơi. Cho dù vẻn vẹn chỉ là dáng người, cũng đã gọi người cam nguyện trầm luân mê say. Nếu là xem ở đến cái kia trầm luân thương khung khuôn mặt, Dương Tam Dương chỉ sợ chính mình như vậy say chết, say mê tại Nguyệt Thần dung mạo bên trong, như vậy say chết. Hô, Dương Tam Dương thở ra một hơi, đối với thân ảnh kia cung kính thi lễ, như là bái kiến mục đích bản thân tín ngưỡng giống như. Gặp qua tôn thần, ngươi đã quên, bản cung nói qua, ngươi không cần gọi ta tôn thần, trực tiếp gọi ta vọng thư liền có thể. Nữ thần ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, khiết bạch vô hà, hoàn mỹ tạo hóa ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đạn lại Dương Tam Dương trên trán. Hồ tương đương, nhàn nhạt mùi hoa quế khí tại chóp mũi xẹt qua. Dương Tam Dương trầm luân, xì ngốc ngơ ngác cười ngây ngô. Nguyệt thần lắc đầu, cái này tiểu man tử, không cứu nổi. Còn tốt, ta đeo mạng che mặt, nếu không cái này tiểu man tử sợ là đã choáng váng. Nguyệt thần rất sáng suốt, Dương Tam Dương đức hạnh, nàng đương nhiên biết rõ bất quá, chưa thành tựu đại đạo, chưa từng đi thất tình lục dục chi căn, như thế nào bù đắp được chính mình khí cơ. Huy, tỉnh, ngươi nếu là tại si ở lại, thiên đô muốn sáng lên. Đêm nay không cần học tập tế luyện Nguyệt Kinh Luân biện pháp. Nguyệt thần ngón tay tại Dương Tam Dương trước mắt lung lay, thanh âm tiếng trời, gọi người đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại. Ha ha, Dương Tam Dương ngốc ngốc cười một tiếng, xì ngốc ngơ ngác nhìn Nguyệt thần. Nguyệt thần im lặng nhìn trời, vuốt ve nhà mình trơn bóng cái trán, có chút tức giận mắng nói: Mà tổ giết đến rồi. A, Dương Tam Dương tỉnh, cuối cùng tỉnh, cả kinh quanh thân lông tóc nổ lên. Cái gì? Ngươi có thể cuối cùng tỉnh? Nguyệt thần bất đắc dĩ nói. Dương Tam Dương trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú đi xem Nguyệt thần. Lúc này Nguyệt thần quanh thân khí cơ chảy xuôi, trên đầu ba búi tóc đen đơn giản kéo lên, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, cả cái khuôn mặt đều bị một cái óng ánh sáng long lanh mặt nạ bao phủ lại. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hảo hảo, may mà nữ thần dùng mặt nạ che khuất dung nhan, bằng không thì tại hạ chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ hình thành khôi lỗi. Nguyên thần tại trong say mê triệt để say chết. Say chết, hay là không bằng nói thành là sướng chết. Nguyệt thần con mắt, ánh mắt quạnh quẽ, tựa như là cái kia cửu thiên minh nguyệt, thuần khiết không tì vết, gọi người tự lấy làm xấu hổ. Tựa hồ trong lòng sở hữu chuyện xấu xa, đều sẽ bạo lộ tại cái kia một đôi thánh khiết trong con ngươi. Hai ngày này ta dùng ánh trăng một lần nữa tạo nên thân thể. Chỉ là người của ta còn không có sống tới. Thân thể này cũng bất quá là hoạt tử nhân mà thôi. Nguyệt thần hít một tiếng, gọi Dương Tam Dương trong mắt rưng rưng, không khỏi trái tim tan nát rồi. Tựa hồ nghe không được nữ tử trước mắt thở dài. Nữ thần, ngài có thể giống như thái nhất, đem quanh thân khí cơ triệt để thu liễm sao? Ngươi nếu là còn như vậy, ta sợ chính mình gánh không được nhào tới. Dương Tam Dương xoay người, chỉ là chóp mũi vẫn như cũ có mùi hoa quế khí quanh quẩn. Ta mới vừa vặn thức tỉnh ý thức, đã cực điểm năng lực thu liễm khí cơ. Muốn triệt để thu liễm khí cơ, còn muốn thời gian mấy chục năm. Ngươi liền kiên nhẫn một chút, ta truyền cho ngươi tế luyện Nguyệt Kinh Luân pháp môn, truyền thụ xong liền lâm vào ngủ say, sẽ không ở quấy nhiễu ngươi. Nguyệt thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói thật, bản cung còn muốn tại cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Dương Tam Dương không hiểu. Cảm tạ ngươi giết 18 thái tử. Nếu không phải ngươi giết 18 thái tử, bản cung có lẽ sẽ còn gặp được một chút phiền toái nhỏ. Nguyệt Thần lắc đầu, xem ở Tổ Long trên mặt mũi, ta cũng không thể cùng tiểu bối so đo. Ngươi ngược lại là thay ta giải quyết nan đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN